Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, ta mang ngươi đi gặp hắn một chút. Đây hết thảy, hôn mê Đông Phương Mặc không có chút nào biết, hắn thật giống như đi vào một cái hỗn độn địa phương. Nghe không được, không nhìn thấy, trước mắt là tối tăm mờ mịt một mảnh, còn quấn hắn, có chút lực lượng là nóng nảy. Muốn hủy thiên diệt địa khí thế loại này, có chút lực lượng là nhu hòa, không ngừng áp chế cái này nóng nảy lực lượng, hai cỗ lực lượng tương hộ giằng co, không ngừng mà vây quanh hắn, giống như chính là cái này hai cỗ lực lượng ngăn trở hắn hết thảy. Nơi này giống như cũng không phải thần thức không gian, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình thần thức giống như nhảy vào một cái mình chưa từng có đi qua địa. Phương, đây rốt cuộc là nơi nào? Nhưng là nơi này là một cái không gian nho nhỏ. Hắn có thể bình yên ở lại đây mặt. Nhìn xem bên ngoài hai cỗ lực lượng giao phong. Nơi này, thật sự là quá mức thần kỳ a. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới. Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát. Nhưng là cũng chỉ giới hạn ở quan sát. Hắn căn bản tìm không thấy một cái cửa ra. Cái này không gian nho nhỏ bên trong. Thoải mái dễ chịu vô cùng. Là một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, để hắn những nguyên bản kia khó chịu toàn đều biến mất. Dần dần, cái kia hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt cũng bắt đầu lắng lại xuống dưới. Thật giống như về tới mình vốn nên là ở lại vị trí. Bình an vô sự, không ra được sao? Đông Phương Mặc nằm tại cái này vô cùng thoải mái trong tiểu không gian. Nhưng cũng không nóng nảy, dù sao cũng không có chết. Sư phụ đoán chừng hiện tại cũng sẽ quét ngang quý gia. Hắn vậy mà an an tâm tâm ngủ ở cái này địa phương nhỏ. Đông Phương Mặc, cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên, ngân kỳ thanh âm đem Đông Phương Mặc tỉnh lại. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc thần thức tựa như là từ một cái dài rằng rạc trong mộng cảnh tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, lúc này mới phát hiện. Mình giống như nằm ở thần thức không gian ngân kỳ cái kia màu đen trong phòng. Dưới thân là tấm kia mềm mại cái đệm. Đông Phương Mặc đột nhiên ngồi dậy. Ngân kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc tỉnh lại. Quả thực là một loại vui mừng quá đỗi biểu lộ. Tiểu nha đầu lập tức nhào tới Đông Phương Mặc trong ngực. Ngươi làm sao thời gian dài như vậy mới tỉnh lại. Thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Đông Phương Mặc không khỏi ngẩn ngơ. Nhìn xem nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn ngân kỳ, Đông Phương Mặc không khỏi mở miệng hỏi thăm, ta, ngủ thời gian rất lâu sao? Ngân kỳ lúc này mới giơ lên cái đầu nhỏ, đúng vậy a, ngươi một mực ngủ, ta làm sao cũng không thể đánh thức ngươi, thần trí của ngươi lập lòe, làm ta sợ muốn chết, ta không có cách nào, chấm ngoặc kép, ngân kỳ nói đến một nửa, không có tiếp tục nói nữa. Lúc này, Đông Phương Mặc mới đột nhiên phát hiện, Ngân Kỳ khí tức rất là hỗn loạn. Hắn ngay cả vội cúi đầu nhìn xem Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có cái gì a. Ngân Kỳ vội vàng từ Đông Phương Mặc bên người đứng lên. Ta chính là một mực lo lắng ngươi a. Đông Phương Mặc càng thêm phán đoán chuẩn xác ra. Ngân Kỳ nhất định che giấu mình sự tình gì? Ngân Kỳ... Không nên gạt ta cái gì. Nếu là ngay cả ngươi cũng lừa ta. Ta thật không biết nên tin ai. Khí tức của ngươi dạng này bất ổn. Chẳng lẽ ngươi còn giấu giếm được ta sao? Ngân Kỳ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Vốn cho rằng là mình lời mới vừa nói có chút hỗn loạn. Để Đông Phương Mặc phát hiện cái gì. Thế nhưng là nghĩ không ra. Đông Phương Mặc lại có thể cảm ứng được khí tức của nàng bất ổn. Không để ý đến cái khác. Ngân Kỳ kinh ngạc nhìn Đông Phương Mặc. Ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể cảm ứng được khí tức của ta bất ổn? Đông Phương Mặc trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nhanh lên nói cho ta. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia ngưng trọng biểu lộ. Le lưỡi, cái này mới nói ra. Khi thiên kiếp về sau, ngươi bị cái kia năng lượng cường đại đánh trúng. Hôn mê. Thần trí của ngươi liền ầm vang rơi vào thần thức không gian bên trong. Ngươi cái gì cũng không biết. Ta không thể làm gì khác hơn là để ngươi nằm ở đây. Đan điền của ngươi liền tốt giống như mở nôi. Giống như có đồ vật gì đang đánh nhau. Không có ngươi nội thị. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta sợ cái này hai cỗ lực lượng lan đến gần thần trí của ngươi không gian. Ta liền. Chấm ngoặc kép. Ngân Kỳ nói tới chỗ này. Đông Phương Mặc liền cảm giác được. Ngân Kỳ nhất định là có làm một chút năng lực bên ngoài sự tình. Nói tiếp. Đông Phương Mặc đưa tay đem Ngân Kỳ kéo qua. Mang theo chút mệnh lệnh ý vị. Ta không thể làm gì khác hơn là tế ra ta máy bay tinh huyết. Để nó đến bảo hộ cái này thần thức không gian. Thần thức không gian cái này kiến trúc. Có ta máy bay tinh huyết dung nhập. Sẽ kiên cố vô cùng. Cho nên, ta mới làm như vậy. Ngân Kỳ chậm rãi đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đông Phương Mặc vẫn như cũ lôi kéo Ngân Kỳ. Ngươi sử dụng cái này máy bay tinh huyết. Đối ngươi có ảnh hưởng gì? Đông Phương Mặc có chút bận tâm. Thật không biết có thể hay không cho Ngân Kỳ mang đến ảnh hưởng không tốt gì. Ngân Kỳ có chút một chút. Lộ ra hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền nhỏ. Không có việc gì à. Chính là ta tự mình vận dụng tầng tiếp theo mới có thể sử dụng đồ vật. Cho nên ta hiện tại khí tức có chút hỗn loạn. Không có thể tùy ý vận dụng mình lực lượng. Đông Phương Mặc từng thanh Ngân Kỳ kéo. Nhà đầu ngốc, không cần như thế. Đừng quên, ta còn có Ngọc Vô Hình. Ngươi nhìn, Ngọc Vô Hình lúc nào khiến ta thất vọng qua. Ngân Kỳ nằm ở Đông Phương Mặc trong ngực. Cảm nhận được Đông Phương Mặc thật rất quan tâm nàng. Đáy lòng từ đáy lòng có một niềm hạnh phúc cảm giác. Thật giống như mẫu hoàng cùng cha sau quan tâm nàng một niềm hạnh phúc cảm giác. Nhưng là nghe xong Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ nhíu một cái mũi nhỏ. Vừa rồi liền để ngươi thất vọng. Nó không ngăn được sau cùng một đạo thiên lôi. Đông Phương Mặc không khỏi im lặng. Nhẹ giọng ho khan một tiếng. Cái kia không thể trách Ngọc Vô Hình. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy cái kia cuối cùng một đạo thiên lôi uy lực kinh người a? Ta mặc kệ, dù sao chính là nó không có bảo vệ tốt ngươi a. Ngân Kỳ tuét ra miệng nhỏ, vừa cười vừa nói, nhìn qua, chỉ là một cái hoạt bát tiểu nữ hài nhi đồng dạng. Tốt, Ngân Kỳ, ta không sao, ngươi về sau không cần tự mình vận dụng lực lượng của ngươi. Nhớ kỹ sao? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vuốt ve một chút Ngân Kỳ đầu. Tiểu nha đầu này, vẫn là manh điểm cực cao. Ta đã biết, Ngân Kỳ cười ngọt ngào. Bất quá, người trong đan điền hạt châu kia, thật đúng là đáng sợ. Loại lực lượng kia, ta có thể cảm thụ được. Tựa hồ bị thứ gì phong ấn, nhưng là chỉ là một tí tẹo như thế. Để người có thể cảm nhận được hắn đáng sợ. Nếu như loại lực lượng kia thật hoàn toàn được thả ra. Ta cảm giác liền xem như ta mẫu hoàng đều không thể chống cự. Đông Phương Mặc cũng trầm mặc nhẹ. Gật đầu. Xác thực rất cường đại. Chính ta đều khó mà khống chế. Nếu như ta thật sự có thể khống chế. Chấm ngoặc kép. Nói đến một nửa. Đông Phương Mặc liền ngừng lại. Có thể khống chế. Không biết kia là bao lâu về sau sự tình đâu. Hiện tại. Suy nghĩ nhiều vô ích. Đông Phương Mặc. Mặc kệ lúc nào. Đều không cần nhụt chí. Có phải như vậy hay không? Ngân Kỳ một đôi tay nhỏ vỗ Đông Phương Mặc trước tâm. Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu. Vâng. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc chỉ nghe một tiếng thở dài thở ngắn. Tiểu Mặc, ta ngốc đồ nhi, ngươi chừng nào thì có thể tỉnh lại. Đây là sư phụ Quý Dương thanh âm. Đông Phương Mặc cái này mới tỉnh ngộ lại. Đúng thế, mình trọng thương. Sư phụ nhất định là một mực lo lắng. Hắn vội vàng trấn an Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, người nghỉ ngơi thật tốt. Tuyệt đối đừng lại sử dụng cái gì lực lượng. Nhớ chưa? Tốt, ta đã biết. Người yên tâm đi. Ngân Kỳ nhu thuận gật đầu. Ôm đầu gối. Ngồi ở nàng cái kia thoải mái dễ chịu lớn cái đệm phía trên. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Trực tiếp thần thức trực tiếp về tới hiện thực bên trong. Tài biên sư phụ Quý Dương thở dài âm thanh một mực không ngừng. Mang theo một chút tự trách cùng bất an. Đông Phương Mặc vội vàng mở mắt. Sư phụ, ngài không cần lo lắng cho ta. Ta không sao. Thời khắc này Quý Dương. Đang ngồi ở Đông Phương Mặc trước giường. Con mắt không biết đang nhìn địa phương nào xuất thần. một mực đang nhớ lại cùng Đông Phương Mặc ở chung. Cái kia từng kiện chuyện cũ, thật để Quý Dương đối Đông Phương Mặc sinh ra một loại mãnh liệt tình cảm. Đó là một loại đối vãn bối hiền hòa thân tình. Đột nhiên, Quý Dương phảng phất nghe được Đông Phương Mặc đang nói chuyện. Cứ việc Đông Phương Mặc thân thể loại kia trạng thái đã có chỗ khôi phục. Nhưng là liền xem như Quý Dương lực lượng thần thức đều không cảm giác được Đông Phương Mặc một tia sinh khí. Cái này khiến hắn hối tiếc không thôi. Quý Dương ngay cả đầu cũng không quay. Là không phải mình có chút lo lắng quá mức. Sinh ra nghe nhầm, vẫn sẽ hay không sinh ra ảo giác. Quý Dương không khỏi cười khổ. Nếu như có thể sinh ra lời nói, có lẽ liền sẽ thấy mình bảo bối đồ đệ này đi. Khóe miệng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Đột nhiên, Quý Dương chỉ cảm giác đầu vai bị một bàn tay vỗ một cái. Sư phụ, người đang suy nghĩ gì đấy? Quý Dương bị cái này không nghĩ tới cảm giác giật nảy mình. Đột nhiên quay người, phát hiện Đông Phương Mặc lại nhưng đã ngồi dậy. Hắn quả thực không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Không khỏi rụi rụi con mắt. Mới thất thố nói ra, tiểu tử ngươi thật tình, sư phụ, đệ tử bất hiếu, để sư phụ lo lắng. Đông Phương Mặc vội vàng xuống giường, hướng phía Quý Dương liền bái xuống dưới. Vừa rồi, Đông Phương Mặc thấy được, Quý Dương lo lắng là phát từ đáy lòng. Một màn này cũng xúc động Đông Phương Mặc. Sư phụ Quý Dương, đã là tu luyện trăm năm người, đã không có chuyện gì có thể xúc động hắn tâm. Mà có thể làm cho hắn như thế thần thương sự tình càng là hiếm thấy. Cho nên, Đông Phương Mặc câu nói này cũng là phát từ đáy lòng. Quý Dương nhìn xem Đông Phương Mặc đột nhiên dạng này hoàn hảo đứng trước mặt mình. Khóe mắt có chút ẩm ướt. Đã bao nhiêu năm, hắn đều chưa từng kích động như vậy qua. Càng không có dạng này khóe mắt ướt át cảm giác. Hắn kéo lại mình tên đồ nhi này. Trong miệng chỉ là không ngừng nói ra. Ngốc đồ nhi, người đã tỉnh liền tốt, tỉnh liền tốt. Bỗng nhiên, Quý Dương đem Đông Phương Mặc cứ như vậy ôm vào trong lòng. Chân thực cảm nhận được Đông Phương Mặc, loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Sư đồ hai người lẫn nhau cứ như vậy nhìn đối phương. Không biết bao lâu, loại này kích động cảm giác mới bình tĩnh lại. Quý Dương một đấm đánh vào Đông Phương Mặc đầu vai. Tiểu tử, người được lắm đấy. Bản lãnh của ngươi, ngay cả vi sư cũng không nghĩ đến. Đông Phương Mặc mỉm cười. Sư phụ, cũng là cái kia Quý Lăng Vân cho ta một chút kinh hỉ. Thí dụ như cái này thanh linh đái. Thẳng đến Đông Phương Mặc lấy ra thanh linh đái. Quý Dương mới nhớ tới. Lo lắng Đông Phương Mặc. Không đơn thuần là mình. Còn có Tô Kỳ Đạo cùng Quý Du. Tiểu Mặc, chắc hẳn Tô các chủ cũng lo lắng không được. Ta mang ngươi đi gặp hắn một chút. Quý Dương hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.